Tu La Vũ Thần, chương 2568, Thiên Quân Luyện Binh Phổ 1. Góc truyện audio.com. Đường Oanh, Đường gia tiểu thư, Sở Phong mới vừa vào bách luyện phàm giới kết biết đành phải bạn. Sở Phong vốn là Đường gia ân nhân, có thể Đường gia vì nịnh nọt Lục Dương các bội bạc. Không chỉ có muốn giết Sở Phong, càng làm cho Đường Oanh trở thành thu hoạch được lợi ích vật hy sinh. Đường Oanh là một cái bi tình nhân vật, có thể nàng đối với Sở Phong lại tràn ngập cảm kích. Lúc trước đi qua một chút hàng loạt sự tình về sau. Tự nhận nhỏ yếu nàng, không muốn trở thành Sở Phong vướng víu, cho nên dứt khoát cùng nàng tỷ nữ A Mầu rời đi. Trong nháy mắt, cách xa nhau đã là thời gian mấy năm, Sở Phong nghĩ không ra, sẽ còn gặp lại Đường Oanh. Chỉ là giờ phút này Đường Oanh nhìn thấy Sở Phong, lại là có chút do dự, càng không dám nhận nhau. Làm sao vậy, sẽ không phải là không biết ta à, Sở Phong cười híp mắt hỏi. Sở Phong, ngươi thực sự còn nhớ rõ ta. Đột nhiên, Đường Oanh đôi mắt vậy mà ẩm ướt, nha đầu ngốc, đây là nói gì vậy? Ta làm sao lại không nhớ rõ ngươi? Sở Phong nói ra. Thế nhưng là ngươi đã là như vậy đại nhân vật, chả thế nào biết nhớ kỹ ta đây loại không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Đường Oanh nói ra, nhìn trước mắt Đường Oanh, Sở Phong rốt cuộc biết, vì sao Đường Oanh tới chỗ này, đã có không cùng gặp mặt hắn. Sở Phong cũng không biết, mình ở Đường Oanh trong lòng đến cùng là như thế nào phân lượng. Nhưng Sở Phong biết, Đường Oanh là nghĩ tới Sở Phong, nàng tới chỗ này. Cũng chỉ là muốn nhìn một chút Sở Phong, thế nhưng là nàng cũng không định cùng Sở Phong gặp mặt. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Phong đã là bách luyện phàm giới đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Mà nàng lại là một tiểu nhân vật không quan trọng, nàng sợ, sợ cùng Sở Phong gặp mặt, Sở Phong đã quên đi nàng. Điều này cũng không có thể trách nàng, tu thế giới của võ giả, là một cái lấy võ vi tôn. Lợi ích là hơn thế giới, gia tộc của nàng, năm đó đều có thể vì lợi ích mà đưa nàng bỏ qua. Bởi vậy có thể thấy được, đối với tu võ người mà nói, lợi ích là trọng yếu đến cỡ nào, cho nên nàng cảm thấy, nàng bây giờ, liền làm Sở Phong bằng hữu tư cách đều không có, bởi vì nàng thực sự quá hèn mọn, cả hai, mặc dù cùng chỗ ở nơi này bên trong bách luyện phàm giới. Nhưng lại hoàn toàn là người của hai thế giới. Đúng lúc này, Sở Phong bàn tay, nhẹ nhàng rơi vào Đường Oanh trên bờ vai. Cười nói, ta làm sao lại không nhớ rõ ngươi. Chúng ta thế nhưng là bằng hữu. Nói xong lời này, Sở Phong phất ống tay áo một cái. Tầng một vàng óng ánh kết giới chi lực, như là tinh quang đồng dạng chiếu nghiêng xuống. Đem Đường Oanh cùng A Mầu hai người bao phủ. Sau một khắc, Đường Oanh cùng A mặt mũi màu, liền bắt đầu biến hóa, hai người không còn bình thường, mặc dù chưa nói tới xinh đẹp thiên tiên khuynh quốc khuynh thành. Thế nhưng nhao nhao hóa thành có mấy phần sắc đẹp mỹ nữ. Nhưng mà, đây mới là Đường Oanh cùng A Mầu diện mạo như cũ. Lúc trước Đường Oanh cùng A Mầu lúc rời đi, lại cố ý ủy thác Sở Phong. Đem dung mạo của các nàng trở nên bình thường, bởi vì, nàng chịu đủ rồi nhĩ ngu ngã trà thế giới, không muốn bởi vì dung nhan xinh đẹp rước lấy không cần thiết tai họa. Chỉ nghĩ tới nhất bình thường một đời, Sở Phong, ngươi, dường như cảm nhận được, dung mạo của mình khôi phục thành bộ dáng lúc trước, Đường Oanh có chút không biết làm sao, làm lúc đầu ngươi, ta cam đoan, sẽ không còn có người tổn thương ngươi. Sở Phong cười híp mắt nói ra, nét cười của Sở Phong, là như thể ấm áp, phảng phất như là một đạo dương ánh sáng, trực tiếp chiếu rọi đến rồi đáy lòng của Đường Oanh. Giờ khắc này, Đường Oanh triệt để không kềm được, hai hàng nhiệt lệ không ngừng vọt xuống. Chuyện được copy tại chuyên, thích cốt, nét nhưng mà Sở Phong, cũng không có khuyên Đường Oanh đừng khóc, mà là trực tiếp đem Đường Oanh ôm vào trong ngực. Nếu nàng muốn khóc, vậy liền để cho nàng khóc thống khoái đi, mà rơi vào Sở Phong trong ngực Đường Oanh. Rốt cuộc biết, Sở Phong cũng không có bởi vì danh tiếng tăng lớn, thực lực mạnh lên mà thay đổi. Sở Phong vẫn là cái kia Sở Phong, vẫn là như vậy đáng tin. Chuyện được đăng tại truyệncv.com. Sau đó, Đường Oanh liền bị an bài ở anh hùng thành bên trong ở lại. Cùng Lưu Tiểu Lỵ đám người sinh hoạt chung một chỗ, mà anh hùng thành cũng là bắt đầu cùng liên minh thế lực kế hoạch. Triệt để diệt trừ hồn anh Tông, đề nghị của anh hùng thành, chiếm được trượng kiếm tiên môn, cùng Phật Quang Thiên Tự đồng ý, chỉ bất quá, hồn anh Tông thực lực không chỉ có cường hoành, đồng thời căn cứ địa từ trước đến nay bí ẩn, muốn tìm được hồn anh Tông đại bản doanh, nhưng cũng thành dưới mắt, vấn đề trọng yếu nhất, chuyện này, anh Minh Chiêu cảm thấy sẽ có nguy hiểm, cho nên hắn kiên quyết không cho Sở Phong nhúng tay, rơi vào đường cùng. Sở Phong chỉ được đợi ở bên trong anh hùng thành, nhưng là Sở Phong cũng không có nhàn rỗi. Giờ phút này, Sở Phong tay nâng thư, ngồi ngay ngắn ở bên trong nhà ở của chính mình. Quyển sách này, rất là cổ phác, cũ nát, nhưng chính là quyển sách này, lại tản ra một cỗ nồng nặc khí tức viễn cổ. Đồng thời, quyển sách này, Sở Phong cái này xem xét, đã là mấy ngày, quyển sách này, tên là Ngày Quân Luyện Binh Phổ. Ngày đó, anh Minh Chiêu vì cảm tạ Sở Phong, cưỡng ép đem chính mình túi càn khôn đưa cho Sở Phong. Cái kia trong túi càn khôn chí bảo vô số, nếu muốn nói khối lượng, xa không phải kết giới thánh cô, ngày đó tìm Sở Phong hòa giải thời điểm quà tặng có thể so sánh. Mà theo Sở Phong, cái kia trong túi càn khôn, có giá trị nhất một món bảo vật, chính là cái này Thiên Quân Luyện Binh Phổ. Cái này Thiên Quân Luyện Binh Phổ, là một cái tên là Ngày Quân Thánh Nhân ra hỏa tạo thành. Phía trên ghi lại giới linh sư, nên như thế nào luyện chế binh khí, hắn cũng không có ghi chép, nên như thế nào luyện chế dạng gì binh khí, mà là cung cấp giới linh sư, luyện chế tất cả binh khí kỹ xảo. Nói ngắn gọn, sự vật giống nhau, đều có chỗ giống nhau. Sở Phong nếu là có thể nắm giữ bản này Thiên Quân Luyện Binh Phổ, sau này mặc kệ luyện chế binh khí gì, đều sẽ có sở thụ ích, liền như là, Sở Phong thể nội, có cái kia phiến đối với võ kỹ có trợ giúp phong thần thẻ tre. Như vậy hắn sau này tu luyện bất kỳ vũ kỹ nào, đều sẽ so với người khác càng hơn một bậc. Cái này Thiên Quân Luyện Binh Phổ, là một bản rất khó hiểu thư, dù là Sở Phong cũng là nghiên cứu mấy ngày, cũng không có thể triệt để xem hiểu quyển sách này. Nhưng Sở Phong lại biết, bản này Thiên Quân Luyện Binh Phổ, cũng không phải là bản đầy đủ. Đồng thời, Thiên Quân Luyện Binh Phổ bên trong từng nâng lên, giới linh chi thuật cũng có thể tăng cao tu vi. Cường đại giới linh sư, không cần nghiên cứu tu võ, chỉ cần nghiên cứu kết giới chi thuật, cũng có thể khiến cho võ lực tu vi tăng lên. Cũng tỉ như bản này Thiên Quân Luyện Binh Phổ, nếu là Sở Phong có thể triệt để nắm giữ, vận dụng Thiên Quân Luyện Binh Phổ bên trong ghi lại thủ đoạn, đi luyện chế một cái binh khí, không vội có thể đối với kết giới chi thuật có càng sâu một tầng đốn ngộ, cũng có thể lĩnh ngộ được tu võ chi đạo. Điểm này, Sở Phong chưa bao giờ cảm thụ qua, cho nên hắn rất kích động. Nếu là cái này Thiên Quân Luyện Binh Phổ nói tới là thật, như vậy ngày sau Sở Phong phương pháp tăng tu vi, hiển nhiên liền lại nhiều hơn một loại. Đừng điều nghiên, đây chỉ là một bản thiếu, coi như ngươi đem nó nghiên cứu lại thấu triệt, ngươi cũng vô pháp đi luyện chế binh khí. Nữ vương đại nhân nói ra, đây cũng không phải là nữ vương đại nhân đả kích Sở Phong. Sở Phong phát hiện đây là bản thiếu về sau, liền từng đi tìm qua anh Minh Chiêu, hỏi anh Minh Chiêu liên quan tới bản này Thiên Quân Luyện Binh Phổ. Một nửa kia hạ lạc. Nhưng mà, anh Minh Chiêu cho Sở Phong đáp án dĩ nhiên là, cái này Thiên Quân Luyện Binh Phổ là trong lúc vô tình đoạt được. Cái kia một nửa khác hạ lạc, hắn cũng không hiểu biết, mà đi qua những ngày qua nghiên cứu, Sở Phong đều không thể nhìn thấu cái này Thiên Quân Luyện Binh Phổ. Cũng không phải là Sở Phong lực lĩnh ngộ không đủ, mà là bởi vì nó cũng không hoàn chỉnh. Nói cách khác, Sở Phong tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Có khả năng biết nắm giữ một chút, nhưng là có khả năng không công mà lui. Nữ vương đại nhân có ý tứ là, không nghĩ Sở Phong, sẽ ở bản này luyện binh phổ bên trên lãng phí thời gian. Sở Phong đại nhân, có phong thư của ngươi, Bỗng nhiên, Sở Phong ngoài điện, truyền đến thanh âm, người nào phong thư? Sở Phong hơi kinh ngạc, Bách Luyện Phàm giới người quen, cơ hồ đều tụ tập ở Anh Hùng Thành bên trong, có việc trực tiếp tìm hắn liền có thể, không cần thiết viết thư gì văn kiện, phía trên không có viết, bên ngoài người nói, Sở Phong không hỏi thêm nữa, mà là đem nhóm mở ra, đem tin tiếp nhận, mà khi hắn chạm đến phong thư trong nháy mắt, Sở Phong liền phát hiện thư này văn kiện không thể coi thường. Trừ phi mở ra, nếu không vậy mà khó mà nhìn thấu phong thư nội dung. Làm phiền, Sở Phong khách khí đối với đưa tin giả thuyết nói. Mặc dù sau liền đem cửa điện đóng lại, đem thư này văn kiện mở ra, mà khi nhìn đến phong thư nội dung bên trong, Sở Phong cái kia bắt lấy phong thư hai tay đột nhiên nắm chặt. Trong mắt cũng là hiện ra vẻ lo âu. Cách chương.